Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 luân hồi vị diện phiên ngoại, bắt trùng, nhìn doanh chính linh hồn, trở về luân hồi sau, Lâm Lam liền cùng tiểu cốt rời đi cái này làm nàng thương cảm vị diện. Nàng vẫn là lần đầu tiên, ở một cái vị diện dừng lại lâu như vậy, ước chừng 80 cái xuân thu. Từ trẻ nhỏ đến lão niên, người cả đời, cũng cứ như vậy, mưu chứng, doanh chính đại khái đã sớm biết, nàng đặc thù đi, cuối cùng thỉnh cầu, bị cự tuyệt, Lâm Lam kỳ thật sớm có dự cảm ni doanh chính kỳ thật vẫn luôn đều ở nghiêm túc làm tốt hắn đệ đệ, đồ đệ, trượng phu, phụ thân, hoàng đế đối với hắn tới nói bất quá là chức nghiệp mà thôi. Bất quá, vốt chính mình cho dù rời đi vị diện. Còn ở ẩn ẩn độn đau khó chịu ngực, Lâm Lam cũng tiêu tan, trở về luân hồi, kỳ thật cũng là một loại không tồi lựa chọn đi. Ít nhất, hết thảy làm lại từ đầu lúc sau, liền không cần lưng đeo nhiều hết mức đồ vật, tỉ như các loại khó có thể tiêu tan cảm tình. Gì, từ từ, Lâm Lam ngạc nhiên trừng mắt, nhìn nàng cặp kia béo đô đô ngó sen tay, nơi này là vị diện ở ngoài. Nói cách khác, nàng rốt cuộc không phải béo viên lan. Cúi đầu, nhìn đến chính mình một thân giản dị váy dài đậu đinh dáng người. Tuy rằng vẫn là tam đầu thân, nhưng là Lâm Lam thực vừa lòng. Nàng rốt cuộc nhảy qua ấu sinh kỳ, biến thành thiếu nhi kỳ. Thật không dễ dàng a. Vừa lúc, vị diện cũng đem nàng công đức tín ngưỡng đưa tới. Còn đưa tặng không ít khí vận. Hơn nữa tại vị mặt chặn được vài viên cây đậu. Này một cái vị diện nàng là kiếm lớn, cái kia triệu bàn quả thực chính là hút quái thân nhân. Hắn bên người thế nhưng có một cái hoang dại linh mẫu thân, một cái công tâm hệ thống thanh mai trúc mã, còn có một cái trọng sinh trước ái thiếp, quả thực thần kỳ, cạc tương đương tiểu cốt cảm ứng được Lâm Lam cao hứng. Cũng phối hợp ở bên người nàng bay lộn, chủ nhân còn nói như vậy hảo. Vừa mới hắn thiếu chút nữa muốn đi tìm cái kia làm chủ nhân không cao hứng tiểu tử thúi gặp hắn. Diêm cùng Hồng Mông đã đến thời điểm, nhìn đến chính là một cái tam đầu thân, ôm một con cùng nàng không sai biệt lắm đại thiên ma. Ở bên ngoài ở ngoài, vui sướng mà truyền quyền, hào đáng yêu a, tiểu hỗn độn tưởng nhào qua đi Hồng Mông phát hiện chính mình bị sách. Buông ta ra, Diêm. Ta muốn qua đi cùng tiểu hỗn độn ôn chuyện. Diêm, ngu xuẩn, Lâm Lam kỳ thật ở luân hồi chi linh xuất hiện thời điểm liền có điều cảm ứng. Bất quá bởi vì xoay quanh, khụ, bởi vì có chút không thói quen linh hồn tay chân trọng lượng mà dừng không được tới. Té ngã, bất quá nàng có tiểu cốt, cho dù té ngã, nàng cũng là có thể ném tới trở nên đại tiểu cốt trên người. Nhìn vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn hỗn độn chi linh, Hồng Mông là mộng bức mặt. Hắn khẳng định, Diêm vừa mới câu kia ngu xuẩn không chỉ có là mắng hắn. Cũng là đang mắng tiểu hỗn độn. Che mặt, tiểu hỗn độn a, ngươi rốt cuộc là nhiều sợ Diêm, mới có thể nghĩ đến. Lấy ngươi kia đậu đinh thân thể, tránh ở thiên ma miệng khổng lồ chung. Ngươi sẽ không sợ thiên ma nhất thời khẩu mau, đem ngươi nuốt sao? Lâm Lam thiệt tình không biết bọn họ ý tưởng, tránh ở tiểu cốt miệng khổng lồ răng cửa sau, chỉ lộ ra đầu, hỏi, các ngươi có chuyện gì? Diêm cùng Hồng Mông, loại này bị một đòn ngay tim cảm giác là chuyện như thế nào? Hồng Mông nghiêng đầu, giấu đi nội tâm ý tưởng, khụ, không cần khẩn trương, chúng ta là tới nói lời cảm tạ, lần trước quay lại quá hướng vội. Hơn nữa dư thừa linh cũng không quá phương tiện, nói lời cảm tạ. Lâm Lam nhìn đến hai cái linh vẫn luôn đều đứng ở an toàn phạm vi. An tâm dưới, cảm thấy chính mình ngốc tại tiểu cốt trong miệng, có chút quá rớt phân. Vì thế từ nhỏ cốt xoang mũi chung, bỏ tới rồi trên đầu của hắn. Ngồi xong, nghiêm túc mà nhìn lại hai linh. Một bộ, các ngươi có cái gì liền nói đi. Ta nghe tư thế, Diêm cùng Hồng Mông. Hảo muốn cười, nhịn xuống, bằng không tiểu hỗn độn tạc mau liền không hảo chơi. Hồng Mông nhịn xuống giơ lên môi, giang hai tay, một cái đặc thù ấn ký bay. Chiều Lâm Lam phương hướng bay đi, Khụ khụ, ta biết, ngươi sẽ không muốn ta ấn ký. Cái này liền thỉnh ngươi nhận lấy đi. Là ta cùng Diêm cùng nhau làm cho. Tuy rằng so ra kém ta chúc phúc chi ấn, nhưng là có thể cho chính ngươi chuyển hạ, còn có thể dùng, Lâm Lam nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận. Cá nhân hệ thống không gian, nhưng trưởng thành chưa chói định, người chế tạo, luân hồi chi linh, hồng mông chi linh, hồng mông, cái này là luân hồi vị diện hệ thống thăng cấp bản. Ta cùng Diêm chính là thật vất vả mới ở hỗn độn chung. Tìm được như vậy một cái thích hợp tàn khuyết vị diện. Giúp ngươi làm, mặt trên đã có hồng mông chi tức cùng luân hồi chi tức. Ngươi chỉ cần luyện hóa, chính là của ngươi, dùng ngươi ngũ linh quy tắc hơn nữa hỗn độn quy tắc luyện hóa lúc sau. 100% là một cái nhưng trưởng thành tiểu không gian, Lâm Lam cầm cái này hệ thống hai mắt. Tỏa ánh sáng, nàng thật đúng là phi thường bức thiết yêu cầu cái này. Tự động che chắn tạ lễ hai chữ, muốn như thế nào giao dịch. Ta muốn, ra vị diện, không hề bị vị diện theo dõi nàng chính là tương đương thổ hào. Phía trước vị diện, hầu ca cùng ba ba bọn họ chính là cho nàng không ít thứ tốt. Cái này hệ thống không gian khẳng định không tiện nghi, nhưng là nàng tuyệt đối mua nổi. Phốc, hồng mông lắc đầu, là ta tạ lễ, Diêm xin lỗi lễ, nếu không phải vì ta, Diêm sẽ không cố ý dụ hoặc vị diện kia chi linh. Đem ngươi đưa tới vị diện kia, Lâm Lam lắc đầu, ngươi không cần nói lời cảm tạ, bởi vì ta cũng không phải hoài trợ giúp suy nghĩ của ngươi đi làm ngươi thức tỉnh. Cũng không cần xin lỗi, cho dù không có ngươi dụ hoặc, Tiểu Thanh, vị diện kia chi linh cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ta. Ngươi chết vì tiền chim chết vì mồi, nhiều đơn giản đạo lý, đại biểu hỗn độn quy tắc hỗn độn chi tinh, 10 viên. Hồng mông còn tưởng giải thích, nhưng là Diêm lại trực tiếp đánh gãy. Nếu nghĩ đến luân hồi vị diện thăm người thân, một lần một viên hỗn độn chi tinh. Không chờ hồng mông mở miệng, Lâm Lam liền trợn mắt há hốc mồm. Như vậy tiện nghi, hỗn độn chi tinh, khụ khụ, đối với Lâm Lam tới nói. Bất quá là tùy tay niết mấy thước chuẩn tắc kết tinh sự tình. Cùng vị diện cho nguyên tố chi tinh kỳ thật là không sai biệt lắm ngoạn ý. Thai, bán, không đúng, thuộc tính chi tinh thứ này. Phàm là thoát khỏi ấu sinh kỳ linh, chỉ cần có cũng đủ công đức tín ngưỡng, đều có thể làm ra tới. Vì thế, vung tay, Lâm Lam trước mặt liền xuất hiện là cái cùng nàng hiện tại trẻ con tay khép lại nắm tay lớn nhỏ. 10 cái hỗn độn chi tinh, hồng mông này sẽ thật sự che mặt, ngăn trở chuẩn bị đem nắm tay thô hỗn độn chi tinh ném lại đây Lâm Lam hô to. Đình đình đình, tiểu hỗn độn, ngươi ngốc không ngốc, Diêm đó là hố ngươi được không? Ngươi có biết hay không? Chúng ta khan hiếm linh, khan hiếm chính là chúng ta quy tắc chi lực. Cho dù này đó có chứa chúng ta quy tắc thuộc tính tiêu hao phẩm. Đối với chúng ta tới nói một chút đều không hiếm lạ. Nhưng là đối với mặt khác linh tới nói, đó là đặc biệt quý hiếm tồn tại. Nhìn đến Lâm Lam vẫn là vẻ mặt không rõ. Hắn đành phải tiếp tục giải thích, tựa như ta hồng mông chi tinh, tiêu hao nó có thể ở hỗn độn trung tinh chuẩn mà tìm được đang ở hình thành vị diện. Diêm luân hồi chi tinh, khụ khụ, hảo đi, hắn có chút hố, trừ bỏ có thể cho linh ở luân hồi vị diện lưu lại. Hoặc là nhanh lên lấy linh hồn thân thể tìm được có thể luân hồi sở tại ngoại. Cảm nhận được Diêm lạnh băng ánh mắt, hồng mông đành phải thay đổi tìm từ. Ha ha, làm sinh linh sẽ không ở hỗn độn bên trong bị lạc phương hướng ở ngoài. Không dùng được, chính là tiểu hỗn độn. Người hỗn độn chi tinh chính là so với ta hồng mông chi tinh càng tốt thứ tốt. Kia chính là làm sinh linh ở hỗn độn trung tự do hành tẩu. Cũng đạt được che chở tồn tại. Nếu may mắn nói, sinh linh còn có thể bằng vào hỗn độn chi tinh hiểu được ra hỗn độn quy tắc. Đạt được thừa nhận, một bước thành thần, cho nên, lời nói thấm thía hồng mông lấy chính mình hồng mông chi tinh làm khuôn mẫu. Làm ra một đống gạo lớn nhỏ hồng mông chi tinh, người về sau cùng khắc linh trao đổi thuộc tính chi tinh. Loại này lớn nhỏ cũng đã là lương tâm khuôn mẫu. Đã biết sao, Lâm Lam đột nhiên gật đầu, Soát đem trước mặt 9 hỗn độn chi tinh thu hồi tới. Dư lại cái kia, còn lại là dùng phiêu phương thức đẩy đưa đến hồng mông trước mặt. Nguyên lai ta là như vậy đáng giá a. Cảm ơn, kia cái này hệ thống không gian ta liền mua. Không cần thối lại, Diêm cùng hồng mông nhìn bay đến bọn họ trước mặt kia một cái nắm tay đại hỗn độn chi tinh. Vì cái gì nhìn thấy nàng như thế hiện học hiện dùng. Chúng ta chính là cao hứng không đứng dậy đâu. Diêm cũng vung tay lên, làm ra một cái trùng hợp là nàng cấp hỗn độn chi tinh một nửa lớn nhỏ luân hồi chi tinh. Đẩy đưa qua đi, nghiêm túc tỏ vẻ, tìm ngươi, luân hồi chi linh tuyệt đối sẽ không chiếm người tiện nghi. Hồng mông, cho dù cấp cũng là ta tương đối thích hợp đi. Lâm Lam, muốn nó gì dùng, Diêm nghiêm túc mặt chết căng, bằng nó. Ngươi có thể đến xuyên qua tư thăm người thân. Vừa mới hệ thống không gian, đã có ngươi luân hồi chi tức, tiểu hỗn độn bằng cái kia là có thể tự do qua lại. Không cần cái này, hồng mông động động miệng, vẫn là đem như vậy một câu vả mặt nói nuốt trở lại trong bụng. Ngươi thích liền hảo, liền ở Lâm Lam rồi dám thu vẫn là không thu thời điểm. Luân hồi vị diện đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Ở đây ba cái linh đều là cảm quan nhạy bén linh. Nháy mắt cũng liền cảm giác được, đặc biệt là, Diêm ánh mắt trở nên rất nguy hiểm mà ni không nói một lời liền biến mất. Hồng mông cũng cười gượng, hảo đi, có chuyện phát sinh, chúng ta có duyên gặp lại. Tiểu hỗn độn, lúc này, luân hồi vị diện ngục giam chung, bị xiềng xích khóa chặt tay chân ngực Kuroro ngẩng đầu, nhìn đến một cái ăn mặc thành bộ Âu phục. Chống quải trượng thanh niên đi đến, tóc nâu lam mát, tựa như một vị khéo léo cao ngạo quý tộc, nhìn xuống chúng sinh, chỉ là, đi đến Kuroro trước mặt, cúi đầu, kề sát Kuroro đôi mắt quan sát khi, lại giống nhìn đến cái gì mỹ vị món ngon cười rộ lên. Kia mang theo ác ý tà tính tươi cười. Nháy mắt liền đem một cái đủ để mê hoặc chúng sinh quý tộc thanh niên. Biến thành tuyệt mỹ đáng sợ ma quỷ, tản mát ra làm người sợ hãi khí thế. Ngươi hảo, ta là Hannibal, chịu La Hầu chi thác, tới cứu ngươi, Kuroro đúng không? Tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì dường như, Hannibal lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Thật là, ta bệnh cũ lại tái phát, vô luận bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy, ma tuyệt tuyệt đối là đối mỹ cảm, đối nhũ đầu tàn phá. Ta đã đem ma loại này sinh linh, loại bỏ ra ta thực đơn phạm vi. Kuroro gian nan mà liên lụy khởi khóe miệng. Cảm ơn, thực xin lỗi, không thể trở thành ngươi nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, có thể gặp được một cái. Đồng dạng là từ nhân loại tiến hóa thành ma linh ma. Ta thật cao hứng đâu. Thật đáng tiếc, Hannibal dừng một chút, ngươi so với ta trong tưởng tượng thú vị rất nhiều. Từ biến thành ma. Không đúng, kỳ thật này đối với chúng ta tới nói, cũng không có bao lớn khác biệt, ta thật sự thực liền không có gặp được thú vị nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, cho dù ngươi không thúc giục, ta cũng biết thời gian không nhiều Lamani tới đón, Hannibal một chút cũng không khách khí, thậm chí thô bạo mà đem một cái ấn ký trực tiếp nhét vào Kuroro trong miệng. Bởi vì ta rất muốn trở lại thế giới nhân loại chơi đùa. Cho nên cùng La Hầu làm một giao dịch, đem cái này đưa tới cho ngươi. Phải biết rằng, có thể lấy ma thân phận tiến vào vị diện, đều là đã chết vị diện. Vì thực mà thực, đối với ta tới nói, là một kiện hoàn toàn không có thú vị sự tình. La Hầu cảm thấy, chúng ta hẳn là càng thích, một lần nữa lấy nhân loại thân phận tiến đến du ngoạn. Kế tiếp, liền phải chúc chúng ta lữ đồ vui sướng đi. Ngục giam cửa một lần nữa mở ra thời điểm, thủ vệ Ngưu Linh cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thương. Cái kia tân bắt lấy ma vẫn là bị xiềng xích trói buộc. Cúi đầu vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không biết, lúc này Kuroro chính cắn một cái đặc thù ấn ký, cười đến dị thương nguy hiểm mà ni ăn mòn và đồng hóa chi ấn. Chưa luyện hóa, người chế tác, La Hầu nhắn lại, Kuroro, người sẽ thích nó. Có nó, mà cũng có thể đi vị diện chơi đùa, chơi vui vẻ, nếu có thể, nói cho ta sử dụng cảm tưởng. Hết chương.